Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319. Chương 319. Cuồn cuộn sóng ngầm. Ta đi trước. Aokiji bị lúc trước khi chết phản công trọng thương, không dám lưu thêm. Hắn có chút cảnh giác nhìn Rốt một chút, sau đó liền lách mình rút lui. Hắn cùng Rốt chỉ là một cái lẫn nhau có cần thiết hợp tác, còn xa xa chưa nói tới tín nhiệm. Siêu siêu, Aokiji tốc độ không chậm, hai ba cái lấp lóe liền biến mất ở trong phạm vi tầm mắt. Nếu là Rốt không có đoán sai, Aokiji sợ rằng sẽ một đường ra biển, lấy hắn đóng băng chi lực. Trên đại dương bao la ngược lại là tốt nhất dưỡng thương nơi ở. Đi cũng tốt, Rốt không có xuất thủ lưu lại Aokiji ý tứ. Lần này hợp tác hắn vẫn có chút hài lòng. Không có Aokiji đóng băng chi lực, hắn có lẽ có thể đánh bại lúc, nhưng lại không có khả năng đánh giết lúc. Không thể đánh giết, uy hiếp hiệu quả tự nhiên sẽ giảm xuống rất nhiều. Vẫn còn có chút đánh giá thấp cường giả tối đỉnh tại giữa sinh tử có khả năng bạo phát lực lượng. Nhớ tới vừa vặn lúc trước khi chết, cưỡng ép cho Aokiji lưu lại hai cái ký hiệu dữ dằn. Rốt trong lòng khẽ lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, vẫn là mau chóng hoàn thành mục tiêu ký định, thu hoạch một đợt tín ngưỡng chi lực, cường hóa tự thân mới là vương đạo. Xong, ngồi rồi. Ta thật ngốc, thật, nhìn phía xa chém giết lúc đằng sau, từng bước một đạp trên bầu trời mà đến Rốt, Reizu vẻ mặt đột biến, bởi vì nàng phát hiện, bởi vì lúc tử vong có tính chấn động, nàng vậy mà quên chạy trốn. A, mà lúc này, một bên bị Rốt Hao Soku ngưng tụ đánh ngất Yonji, cuối cùng tỉnh táo lại, hắn ánh mắt ảm đạm, đầu não u ám. Cảnh vật trước mắt đều là xuất hiện bóng chồng. Tình huống như thế nào? Yonji lung lay đầu, có chút không rõ ràng chính mình tại sao lại dạng này. Nửa ngày hắn mới khôi phục một chút, sau đó đưa mắt tứ phương. Ngay sau đó chính là sững sờ ngay tại chỗ. Mặt mũi tràn đầy người da đen dấu chấm hỏi. Xảy ra chuyện gì? Hội trường đâu? Lớn như vậy cái hội trường đâu? Yonji một mặt mộng bức, Reizu thấy thế, nhẹ nhàng thở dài, chỉ có thể nhận mệnh, hy vọng Rốt xem ở Zerma gia tộc trên mặt mũi, bỏ qua cho nàng. Lúc này, Rốt từng bước một đạp trên thiên địa mà đến, hắn một bộ áo trắng không nhiễm bụi bặm, cứ như vậy vô căn cứ lăng hư, đám người tất cả đều gập lưng cúi đầu, vô luận là thế giới ngầm kiêu hùng, đại lão. Thậm chí cả âm thầm vương giả, đều đối với vị này cường giả vô địch cúi đầu. Ta cảm thấy, Dressrosa, có thể trở thành hắc ám thế giới thống lĩnh. Nhìn lướt qua phía dưới những thứ này tự phát hội tụ. Tới hắc ám thế giới đám người, Rốt dừng một chút, thản nhiên nói, các ngươi, ai có dị nghị? Không có dị nghị, đám người không có mảy may do dự. Lập tức cúi đầu. Dẫm lên một tên đỉnh phong thi thể, tuyên cáo chính mình chủ quyền. Như thế uy thế, ai dám nói một chữ không? Đám người âu sầu trong lòng. Câu mần lúc ý đồ dựa vào lần này đại hội thống ngự hắc ám thế giới, không muốn cuối cùng lại làm áo cưới, ngược lại thành toàn trảm long kiếm hào. Bên bờ, xa xa ngắm nhìn hòn đảo trung tâm, Aokiji tựa hồ cảm ứng được cái chỗ kia phát sinh sự tình. Hắn nhẹ nhàng ho khan, có huyết quang hiện ra, nhưng hắn không để ý chút nào. Ánh mắt lấp lóe, mặc dù lần này hợp tác đạt thành hắn mục tiêu dự trù, nhưng cũng làm cho hắn thật sâu minh bạch Rốt điểm mạnh. Vị kia tuổi trẻ chí cường giả, đã thể hiện ra độc thuộc về hắn vô địch chi thế. Này đối với hải quân mà nói, chỉ sợ không phải một tin tức tốt. Nói xong, Aokiji khe khẽ thở dài, từng bước một đi hướng hải dương. Vô luận tốt xấu, trước mắt cùng hắn có hay không quá lớn quan hệ. Hơn nữa chính phủ thế giới gia đại nghiệp đại, cũng không tới phiên hắn đến lo lắng. Coleman lúc chết, tin tức này cơ hồ như cơn lốc quét ngang toàn bộ hắc ám thế giới. Đồng thời lấy cực nhanh tốc độ hướng toàn bộ thế giới mới truyền bá. Làm uy chấn biển cả mấy chục năm đỉnh cao cường giả. Coleman lúc huy vọng sớm đã không cực hạn tại hắc ám thế giới. Vô luận hắc bạch hai đảo đều được hưởng nổi danh. Doflamingo khi còn sống đều đối với hắn tôn kính có thừa. Dạng này một vị siêu cấp đại cao thủ. Vậy mà chết rồi. Đột nhiên như thế. Không có mảy may dấu hiệu. Rất nhiều người trước đó còn nghe được Coleman gia tộc ý đồ chỉnh hợp hắc ám thế giới tin tức. Còn tại cảm khái Coleman lúc hùng tâm tráng trí. Không nghĩ tới ngay sau đó tin tức truyền đến. Lại là Coleman lúc chết bất đắc kỳ tử. Trảm long kiếm hào. Aokiji. Mặc dù có hai đại đỉnh phong xuất thủ. Nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được. Chân chính xuất thủ chỉ có Trảm Long kiếm hào. Aokiji chỉ là phụ trách phòng bị lúc thoát đi mà thôi. Đánh bại hải quân nguyên soái còn chưa đủ. Vị kia tuổi trẻ quái vật. Lần này dẫm lên một vị đỉnh phong thi thể đăng đỉnh. Hải quân bản bộ. Hắn nóng lòng biểu hiện. Cũng liền mang ý nghĩa. Hắn không có đầy đủ tự tin ứng đối chúng ta. Fujitora tỉnh táo phân tích. Không có bị Rốt chiến tích chấn nhiếp. Lấy Rốt lúc đầu đánh bại thực lực của hắn đến xem. Phối hợp Aokiji chém giết lúc. Cũng không phải là một cái khó mà tiếp nhận sự tình. Ngoặc kép, Akainu biết đạo lý này. Chỉ là sắc mặt có chút khó coi. Mắt thấy chính mình túc địch huy vọng từng bước một tăng lên. Hắn lại chỉ có thể quét sạch một ít không bị xem trọng hải tặc. Thực sự có chút uất ức. Fujitora tựa hồ phát giác được Akainu tâm tình chập chờn, nhưng không có vạch trần, chỉ là nói, Coleman gia tộc nhân vật trọng yếu cơ hồ bị Rốt một mẻ hốt gọn. Ngoại vi không ít sản nghiệp đều đem lâm vào trạng thái vô chủ. Này lại cho chúng ta thúc đẩy mang đến lợi tin tức tốt. Coleman gia tộc là hắc ám thế giới cự đầu, một trong đồng dạng là hải quân tại thế giới mới thúc đẩy trở ngại. Akainu khẽ gật đầu, thu liễm nội tâm cảm xúc. Nửa ngày mới nói, có lẽ chúng ta có thể gây nên Trảm Long kiếm hào cùng Tứ Hoàng ở giữa đấu tranh. Nói như vậy, chúng ta chỉ cần ngồi thu ngư ông thủ lợi liền tốt. Lúc đầu cuộc chiến thượng đỉnh, sở quốc các ám sát tiến hành không thể thành công. Một mực bị Akainu trở thành việc đáng tiếc. Lần này cũng là lại lên tương tự âm mưu chi niệm. Mọc lên ý nghĩ này về sau, Akainu tâm tư lập tức linh hoạt. Tóc thỏ ông được. Tên kia cũng không phải là cái người gây chuyện. Rất không có khả năng cùng Rốt lên xung đột. Big Mom căn nhà nhỏ bé đảo Hawkeye. Trừ phi liên quan đến bản thân lợi ích. Nếu không rất ít ra mặt. Có khả năng. Nhưng không lớn, dâu đen gần nhất mai danh ẩn tích, phi thường điệu thấp, chỉ sợ cũng không được. Như vậy thì chỉ còn lại bách thú Kaido. Akainu từng cái là đạo phân tích. Fujitora đối với Akainu dùng mưu kế ngược lại là không có nửa điểm phản cảm. Tại hải quân mà nói, đám hải tặc đều là nên diệt trừ đối tượng, bất luận thủ đoạn như thế nào. Kết quả là tốt là đủ rồi. Huống hồ, kế hoạch cùng mưu lược đồng dạng là thực lực một loại. Nếu không tiền nhiệm nguyên soái Sengoku cũng sẽ không có chí tướng danh xưng. Ta nghe nói Dressrosa cùng băng hải tặc bách thú từng có lui tới. Tựa hồ là một ít mậu dịch lui tới. Fujitora trầm giọng nói, e sợ hai cái này sẽ không dễ dàng lên xung đột. Không. Akainu cũng là lắc đầu, ngươi đến hải quân không lâu, không có cùng bách thú Kaido tiếp xúc qua, không hiểu rõ quái vật kia. Akainu trầm ngâm một hồi, nửa ngày mới nói, tên kia là chân chính trên ý nghĩa tên điên, cái gì kinh tế cùng lợi ích, căn bản không ở hắn suy nghĩ phạm trù, chúng ta chỉ cần sáng tạo một cái chiến đấu thời cơ. Hoặc là nói câu lên cái kia tên điên đối với Rốt hứng thú. cái kia tên điên liền sẽ không chút nghĩ ngợi tiến lên tìm rốt phiền phức. Vô luận là toàn diện giao chiến, vẫn là thủ lĩnh quyết chiến, đều rất không tệ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?